Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chân tướng. Nhìn xem tại trong tay mình không có âm thanh nhân loại. Trong lòng của hắn sinh ra một loại bất lực sợ hãi. Từ khi ra đời đến nay chưa hề tiếp xúc qua nàng bên ngoài người thứ hai. Càng không có nghĩ qua hội cướp đi cuộc sống khác mệnh. Nhưng hôm nay, mình vậy mà tự tay cướp đi một đầu sinh mệnh. Trong nháy mắt, hắn quay đầu, nhìn về phía trong mắt nàng bi thương. Lại sinh ra một loại cảm giác tội lỗi. Tự mình làm chuyện sai. Nàng nhất định đối với mình rất thất vọng a. Chỉ là, hắn làm sao biết, nàng đối với hắn cũng không có thất vọng. Chỉ có lo lắng, giết chút người rồi. Quái vật giết người rồi. Nhìn xem bị hắn một chảo phía dưới mất đi tính mạng đồng bạn. Đám người bên trong không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó đám người không ngừng sau khi hét lên sợ hãi lui. Nhìn xem nàng thất vọng ánh mắt. Nhìn xem mọi người sợ hãi biểu lộ. Hắn vươn tay muốn phải bắt được cái gì. Muốn giải thích cái gì. Chỉ là không có người nghe. Không có người giải thích cho hắn cơ hội. Nhìn xem hắn còn chuẩn bị động thủ. Nhìn xem cái kia đi lên phía trước đại tế ti. Mọi người giống như là tìm được chủ tâm cốt. Không biết nơi nào tới dũng khí. Tại nàng đi lên trước muốn ngăn cản hắn tiếp tục giết người đồng thời. Đám người bên trong. Có người ngang nhiên ra tay với hắn. Chỉ là rõ ràng hắn không có xuất thủ. Rõ ràng hắn ngay cả hoàn thủ đều không có sinh sinh ngạnh kháng đối phương công kích. Nhưng kết quả. Hắn không có chuyện, động thủ người nhưng đã chết. Mọi người càng hoang, nhận định hắn là quái vật, muốn tiêu diệt hắn, mà đồng thời, lần nữa có người chết đi. Nhìn xem trên người hắn lần nữa tổn thất gần như có thể không đáng kể một tia lệ khí. Nàng vậy rốt cục có thể xác định trong lòng mình suy đoán. Bởi vì lệ khí mà sinh, bởi vì lệ khí mà chết, hắn cùng nàng khác biệt, hắn có thể bất tử bất diệt. Lại không thể bất tử bất diệt. Nếu như thế gian toàn bộ sinh linh đều không có ở đây. Nàng y nguyên có thể trường tồn. Mà thế gian hiện nay bên trên lại không có sinh linh. Không có cái kia liên tục không ngừng lệ khí nơi phát ra theo thời gian trôi qua. Hắn vậy cuối cùng đem hội triệt để từ thế gian này biến mất. Lệ khí là tính mạng hắn. Mà cung cấp lệ khí sinh linh. Mới là hắn có thể bất tử bất diệt căn bản. Dạng này không tốt, nàng không muốn để cho hắn tồn tại dạng này hạn chế. Không muốn để cho hắn một ngày kia từ trên đời này biến mất. Dừng tay, nàng mở miệng, không phải ngăn lại hắn, chỉ là vì bảo hộ hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn xem nàng, trong mắt có hay không cô, có ngây thơ, có không biết làm sao. Không phải, không phải, ta không là quái vật. Hắn muốn giải thích. Nàng đối với hắn lộ ra ôn hòa cười. Muốn nói cho hắn đúng. Ngươi không là quái vật. Ngươi không là quái vật. Ai là quái vật? Giết chết cái này hại người tính mệnh quái vật. Không chờ nàng mở miệng, bị tử vong kích thích lên sợ hãi. Tại tử vong sợ hãi áp bách dưới, bao phủ tại mù mịt bên trong mọi người bạo phát. Mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn giết chết hắn. Nhưng mà không có ai biết. Theo bọn hắn sợ hãi, theo trong lòng bọn họ âm u một mặt bị vô hạn phóng đại. Hắn chỉ hội càng ngày càng cường đại, càng ngày càng không cách nào tử vong. Đối mặt quần tình xúc động mọi người, nhìn xem nàng nhíu mày. Hắn bất lực giống một cái bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử. Tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng trước đó. Hắn bỏ đi những người này trốn, là hắn không muốn giết người. Không muốn hại người, không muốn có người bởi vì mình tử vong. Nhưng hắn không muốn nhất, thì không muốn thấy nàng đối với mình thất vọng. Không muốn giết Lục, hắn chỉ có đào tẩu. Bọn người nhóm rời đi về sau lại cùng hắn giải thích. Nhìn xem hắn đào tẩu, nàng hướng cái kia chút sùng bái nàng. Kính sợ nàng mọi người giải thích. Giải thích hắn không là quái vật. Giải thích hắn không hội tùy ý giết chóc. Nhưng là để nàng ngoài ý muốn là, cái kia chút vô số năm qua đối nàng tất cung tất kính. Đối nàng tĩnh như thần linh mọi người. Lần thứ nhất bắt đầu đối nàng không tín nhiệm. Bọn hắn cố chấp cho là hắn liền là quái vật. Cố chấp cho rằng miễn là còn sống, hắn liền lại không ngừng giết chóc. Cố chấp cho rằng, chỉ có tiêu diệt hết hắn, mới có thể thoát khỏi kiếp nạn. Thậm chí, bởi vì nàng vì hắn giải vây, những người kia chối bỏ tín ngưỡng, vây quanh nàng cung điện. Đối mặt cái kia chút sâu kiến người bình thường, nàng có thể tiện tay ở giữa đem những người này diệt hết. Nhưng là nàng không thể. Liên quan tới hắn sự tình đã truyền xôn xao. Trừ phi nàng thanh tất cả người biết chuyện đều giết chết, cũng không nhường nữa hắn xuất hiện. Nếu không sự tình vĩnh viễn không cách nào lắng lại. Hắn tồn tại như là một chiếc gương, không ngừng soi sáng ra những sinh linh kia ở sâu trong nội tâm âm u tà ác nhất một mặt. Không người nào nguyện ý nhìn thấy hắn. Mỗi người nhìn thấy hắn đều sẽ cảm động sợ hãi. Đều hội đem coi là trên đời này tà ác nhất quái vật. Cũng chính bởi vì hắn đại biểu cho trong lòng mỗi người tà ác. Những người kia mới không hội cho phép hắn tồn tại ở trên đời này. Mới nhất định phải đem hắn tiêu diệt hết. Bởi vì, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể yên tâm thoải mái đem mình nội tâm âm u ẩn tàng dưới ánh mặt trời. Nhưng là nàng minh bạch đạo lý này, lại không có cách nào giải quyết. Nàng có thể thanh những người biết chuyện kia, thậm chí thanh tất cả mọi người đều giết chết. Như thế liền không có người hội lại tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn không thể, như thế hắn vậy hội biến mất. Tại hắn về để giải thích mình không là quái vật, giải thích mình không hội hại người thời điểm. Nàng nói cho hắn chân tướng, hắn chất vấn nàng, vì cái gì tại sao phải sáng tạo hắn dạng này một cái quái vật? Vì cái gì cho hắn sinh mệnh, lại không giao phó hắn sinh tồn được quyền lợi. Hắn giống như điên cuồng. Nàng muốn an ủi hắn, nhưng cảm xúc kích động nàng không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Chỉ muốn chạy trốn, nàng muốn đem hắn ngăn lại, lại bị hắn mất thương. Một người trốn vào thập vạn đại sơn chỗ sâu. Nàng đối với hắn không có phòng bị, bị hắn vô ý đả thương. Thần thái uể oải đi ra cung điện. Đuổi vào thập vạn đại sơn, cung điện ngoại nhân tận mắt lấy hắn từ nàng trong cung điện chạy ra. Tận mắt lấy nàng đuổi vào thập vạn đại sơn, cũng không trở về nữa. Từ đó về sau, Nam Cương lưu lại đại tế ti xả thân tiêu diệt quái vật truyền thuyết. Lưu truyền ngàn năm, vạn năm, nàng rơi vào thập vạn đại sơn, tìm được hắn, đối mặt hắn chất vấn. Nàng không phản bác được. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Nàng biết hắn có thể chiếu rọi ra trong mọi người tâm chỗ sâu tà ác. Cho nên không cho hắn ra ngoài. Không cho hắn gặp người ngoài. Nhưng cho dù là nàng vậy không nghĩ tới. Vốn cho rằng có thể bất tử bất diệt hắn. Vậy mà hội theo sinh linh tử vong mà lệ khí biến mất. Vĩnh viễn ở tại một chỗ không thấy bất luận kẻ nào. Hắn cho dù bất tử bất diệt. Cũng cùng chết không khác, nhưng người khác nhìn thấy hắn, liền không cho hắn sống trên đời. Hắn không hội bị người giết chết, nhưng theo bị hắn giết chết càng nhiều người. Đương thế gian có linh trí sinh linh diệt tuyệt, hắn vậy hội từ trên đời này biến mất. Cái này tựa hồ là một cái khó giải vòng lặp vô hạn. Đối mặt hắn chất vấn, sắc mặt nàng buồn bã cười. Cười, cười, xuất thủ đem hắn giam cầm. Nàng cắt lấy mình huyết nhục, vì hắn tạo nên hình người, rút ra chính mình xương, cho hắn làm thân thể. Nàng hy sinh chính mình, cho hắn một bộ thân thể con người, che đậy hắn lệ khí thân thể ngoại hình, để hắn có thể đi ra ngoài, có thể trên thế gian quyền lợi sinh tồn, mà đại giới liền là từ đó về sau. Bất tử bất diệt nữ vu linh lung, từ đó từ thời gian biến mất. Chỉ để lại một tòa băng lãnh pho tượng. Nhìn xem hang cổ phương hướng, nàng lưu lại giả truyền nói, mệnh bảy đại bộ lạc riêng phần mình bảo thủ một kiện từ hắn trên người dỡ xuống hóa xương làm tổ khí. Vì cái này bảy khối xương không hội lưu lạc, nàng nói cho thế nhân, cái này bảy kiện tổ khí chính là phong ấn hắn căn bản, nhất định phải bảo vệ cẩn thận, không thể lưu lạc. Nếu không một khi bị tập hợp đủ, hắn đem lần nữa phục sinh, nàng mệnh mình tin nhất đảm nhiệm thủ hạ hóa thành vu yêu. Tại vạn năm sau hắn cùng mới thân thể dung hợp về sau tìm về bảy kiện tổ khí. bù đắp hắn thi cốt để hắn phục sinh, một lần nữa trở lại trên đời này. Tại cái kia về sau, nàng đã mất đi sinh cơ, chỉ lưu một sợi tàn hồn tại thế, chờ đợi hắn phục sinh về sau, cùng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Chỉ là, ngơ ngơ ngác ngác ngàn vạn năm về sau, không đợi bị hắn tỉnh lại, nàng lại trong bóng đêm cảm nhận được một sợi quang minh. Thật chỉ là một sợi thần kỳ ánh sáng, chiếu ở nàng hóa thân tượng đá phía trên. Cái kia sợi quang mang chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng nàng lại cảm nhận được mình hóa thân tượng đá phát sinh biến hóa. Tại từng chút khôi phục huyết nhục chi khu, rõ ràng nàng đã không có huyết nhục, không có thi cốt. Cái kia tốc độ khôi phục rất chậm, chậm đến chính nàng đều cơ hồ cảm giác không thấy trình độ. Nhưng nàng biết, bởi vì một loại nào đó nàng đều không thể biết được nguyên nhân, nàng lại có lần nữa trở lại trên cái thế giới này khả năng. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, nàng nhìn thấy hắn đi ra hang cổ, lấy nàng huyết nhục, nàng xương tạo nên thân thể. Nàng muốn hiện thân liếc hắn một cái, lại phát hiện tại mình hóa thành tượng đá bắt đầu khôi phục về sau, nàng vậy mà không cách nào lại từ trong tượng đá thoát ly. Nàng nhìn xem trong mắt của hắn yêu thương, nhìn xem hắn đối sinh cùng tử hờ hững, nhìn xem hắn đi theo một cái lão nhân từng bước một đi ra thập vạn đại sơn. Một ngày, một tháng, một năm, nàng cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, đầu nàng không còn là pho tượng, mà là khôi phục huyết nhục chi khu. Đầu khôi phục, để nàng có niệm động chú ngữ, thi triển pháp chú lực lượng, kết hợp lấy cái kia không biết từ nơi nào chiếu xạ tới quang mang lưu lại ở trên người nàng lực lượng. Hữu dụng thời gian mấy tháng, nàng triệt để khôi phục thân thể của mình. Sau đó, không có nửa điểm dừng lại, nàng đi ra thập vạn đại sơn, không có đi quan tâm nàng thủ hộ Nam Cương, tìm đối với hắn khí tức cảm ứng, tìm đến nơi này, nói ra ngươi khả năng không tin, cho tới bây giờ ta cũng không biết ta đến cùng là thế nào phục sinh tới. Nhìn xem thần thú trong mắt nhu tình, nhìn xem trên mặt hắn đồng dạng nghi hoặc, Linh Lung nhẹ cười, hai mắt cong thành hai vòng nguyệt nha. Mà nghe Linh Lung lời nói, nhìn xem nhìn chăm chú hai người, Chu Nhất Tiên vô ý thức cảm giác việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ gì. Bất quá, nói đến, người phục sinh thời gian, cùng ta vạn năm trước thôi diễn ra đến lúc so sánh thế nhưng là kém hơn 10 năm đâu. Quả nhiên lúc trước tiêu hao quá lớn, ngay cả thời gian đều tính xuất hiện sai lầm. Ngay tại Chu Nhất Tiên nghĩ đến cùng mình có quan hệ gì thời điểm, Linh Lung lần nữa cùng thần thú nói ra một câu nói kia, để Chu Nhất Tiên trong đầu phảng phất có một đạo linh quang chợt lóe lên. Không hiểu, lúc trước phục sinh thần thú thời điểm trang cảnh tại trong đầu trọng hiện, cơ hồ là vô ý thức, hắn liền tóm lấy lúc ấy trọng điểm tại phục sinh thần thú đồng thời cùng nhau phục hồi như cũ, còn có một mặt tại thần thú bên người tấm gương. Mà nếu như nhớ không lầm lời nói, tại tấm gương phục hồi như cũ về sau, thần thú thân thể mới hoàn toàn khôi phục lại. Mà tại mình thu hồi trở lại như cũ tia sáng trước đó, cái kia cái gương đúng là có đem trở lại như cũ tia sáng chiết xạ khả năng. Cho nên điểm này, Chu Nhất Tiên nghĩ đến, tại Linh Lung nhắc nhở hạ nhớ lại mình phục sinh kinh lịch thần thú, tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Năm đó Linh Lung giam cầm mình lúc lưu tại bên cạnh mình tấm gương, vậy mà trở thành Linh Lung ngọc mình cùng nhau trên thế gian phục sinh thời cơ. Thật là nhất ẩm nhất chắc, tự có định số sao. Quay đầu, thần thú ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Xoay người, cực kỳ chính thức thi lễ. Cảm ơn. PS, hôm nay là năm 2017 cuối cùng một ngày, cũng là tháng này cuối cùng một ngày. Còn có nguyệt phiếu đại thần nhóm, ngày mai liền không còn giá trị rồi, cho nên cầu nguyệt phiếu được không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.